Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 131, chủ tịch bị lưới làm lộ, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Hiên, cảm ơn ngươi a, vừa mới nếu là không có ngươi, ta còn không biết nên làm cái gì. Trên xe, Triệu Vũ Gia nhìn lấy Lâm Hiên, một giọng nói cảm ơn. Không có việc gì, ngươi là Tử Di bằng hữu. Ta khẳng định đến giúp ngươi, mà lại sự kiện này cũng không phải lỗi của ngươi. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này vốn cũng không phải là Triệu Vũ Gia sai. Nếu thật là Triệu Vũ Gia sai, nói lời xin lỗi cũng không có gì. Nói xong, Lâm Hiên lái xe hơi hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Rất nhanh, đạt tới trong nhà, mới vừa vào cửa, Dương Tử Di nhìn đến Triệu Vũ Gia tới, mỉm cười nói, Vũ Gia, tới rồi, Tử Di, ta tới, Bảo Bảo, có muốn hay không Di Di nha, ê a, ê a, ha ha, Di Di cũng rất nhớ các người ừ, nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái, vừa mới khó chịu tâm tình, lập tức thì nhất thời thoải mái lên, giống như hai tiểu gia hỏa này có chữa trị năng lực một dạng. Ta nhớ được ngươi 10 giờ máy bay a, hiện tại cũng 10 giờ rưỡi. Là trên đường chậm trễ sao? Dương Tử Di kêu gọi Triệu Vũ Gia ngồi xuống. Hiếu Kỳ nói, nói đến, chuyện này cũng làm người ta sinh khí. Tử Di, ngươi là không biết a. Triệu Vũ Gia đem sự tình vừa rồi, một năm một mười tất cả đều nói cho Dương Tử Di. Nghe xong bạn thân nói, Dương Tử Di cũng có chút tức giận. Cái này ngôi sao không lan truyền tích cực năng lượng, cũng không hỏi rõ ràng nguyên do, liền để ngươi xin lỗi. Loại này ngôi sao sợ là đi không dài xa. Quảng cáo, không sai. Loại này ngôi sao thật không thể trở thành ngôi sao. Tốt, chuyện này đã qua, không cần thiết lại nói, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Lâm Hiên lắc đầu, chuyện này đã kết thúc, không cần thiết lại nói. Bất quá Lâm Hiên bọn họ cảm thấy chuyện này kết thúc, nhưng là blog phía trên lúc này ra một cái từ khóa hot. Cái này từ khóa hot mặc dù bây giờ chỉ là tại thứ 25 tên, nhưng là rất nhanh tại dân mạng cùng fan trợ giúp dưới, nhiệt độ một mực đang tăng lên không ngừng. Vẻn vẹn hơn một giờ thời gian, cái này từ khóa hot thì thăng lên đến thứ 15 tên. Chỉ thấy tiêu đề nội dung là một vị nam tử, vậy mà nói hàng hai ngôi sao. Chỉ là một cái ngôi sao mà thôi, thái độ 10 phần phách lối. Hắn thế mà xem thường nhà chúng ta oppa. Hắn cho là hắn là ai? Còn nói chúng ta oppa là hàng hai ngôi sao. Đúng, chúng ta oppa hiện tại đúng là hàng hai ngôi sao. Nhưng là ta tin tưởng không được bao lâu, nhà chúng ta oppa thì có thể trở thành hạng nhất ngôi sao. So thân phận, chúng ta thì oppa mặc dù bây giờ chỉ là hàng hai ngôi sao, nhưng là cũng muốn so cái kia nam nhân lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người nọ là ai cho hắn dũng khí à, lại dám nói như vậy. Hơn nữa còn có cái kia nữ, nàng còn đem người đẩy đến trên mặt đất. Sau đó người nam kia còn để oppa fan xin lỗi. Loại chuyện này chúng ta không tiếp thụ được. Fan đều là điên cuồng, chỉ cần có người dám nói nhà của bọn hắn thần tượng không tốt, như vậy cái kia dám nói ra nếu như vậy người liền sẽ bị những thứ này fan lên án. Tại An Hoan Hân lôi kéo dưới, cái này từ khóa hot tiêu đề trực tiếp lần nữa tăng lên, bây giờ đã thăng lên đến từ khóa hot bảng hạng 10. Hắn có tư cách gì đến chào phúng nhà chúng ta thần tượng? Chuyện này ta tại hiện trường nhìn qua, rõ ràng chính là của các ngươi sai. Các ngươi phản đến còn trách người khác, ha ha, nhà các ngươi fan thực ngưu ra a. Đây là một vị người qua đường phát ra tiếng nói. Bất quá người qua đường này chỉ có một mình hắn, Rất nhanh liền tại những cái kia fan trùng kích vào. Bình luận một mực rớt xuống thấp nhất. Các ngươi nói nam nhân này không được. Ha ha, lời của các ngươi, quả thực khiến người ta cảm giác đến giống như. Đừng tưởng rằng Lâm Hiên không có fan. Chúng ta cũng là hắn fan. Hắn là thần tượng của chúng ta. Chấm, nói cho các ngươi biết đi. Lần trước Thành Đô ác khuyển đả thương người sự kiện. Cũng là Lâm Hiên xuất thủ, trợ giúp cái kia đôi mẹ con. Hơn nữa còn bị cảnh sát cục bên kia mời đập một cái nuôi chó công ích mảnh. Thậm chí còn bị người Minh báo phỏng vấn qua. Nhà các ngươi ngôi sao? Bị người Minh báo phỏng vấn qua sao? Ta đoán một chút, hẳn không có đi. Bởi vì các ngươi không có thực lực kia. Có một người đi đường phát ra tiếng. Như vậy tự nhiên là có cái thứ hai. Lâm Hiên tại blog fan. Nhìn đến cái này ngôi sao fan. Thế mà phách lối như vậy. Ảo ảo bất mãn. Ở cái này từ khóa hot bình luận khu dưới. Phát ra mình. Thậm chí còn vì bọn nàng phổ cập khoa học. Hôm nay bọn họ gặp phải cái kia nam nhân. Đến cùng là ai? Bị người Minh báo phỏng vấn qua. Thì ngon à. Hôm nay thái độ của hắn rất bất hữu thiện. Còn beta nói xin lỗi. An Hoan Hân nhìn lấy cái này từ khóa hot bên trong. Tới đường khác người. Hơn nữa còn tự xưng người kia fan. Còn nói bị người Minh báo phỏng vấn qua. Cái này khiến nàng càng thêm bất mãn. Nói thẳng. Ha ha. Nàng gấp. Nàng gấp. Còn nói cái gì? Bị người Minh báo phỏng vấn qua. Có gì đặc biệt hơn người? Đúng. Nhà chúng ta Lâm Hiên, xác thực chẳng có gì ghê gớm, nhưng là các ngươi nhà ngôi sao, xứng sao, phối khiến người ta Minh báo phỏng vấn sao, căn bản không xứng, thì coi như chúng ta nhà thần tượng, không có bị người Minh báo phỏng vấn qua, nhưng là hắn thân phận cùng địa vị, cũng không phải là các ngươi nhà Lâm Hiên có thể so sánh. Ha ha. Khác cầm Lâm Hiên tiên sinh cùng nhà các ngươi ngôi sao so. Bởi vì các ngươi nhà ngôi sao. Căn bản không xứng. An Hoan Hân thấy mình nói không lại những thứ này Lâm Hiên fan. Đành phải từ bỏ. Quay đầu đi nói Triệu Vũ ra. Hừ, ta không muốn nói thần tượng của các ngươi. Cái kia gọi Lâm Hiên. Hôm nay ta nói cho đúng là. Ta tại Ma Đô nhận điện thoại. Nhưng là Lâm Hiên bên người cô bé kia. Thế mà còn đem ta đẩy đến trên mặt đất. Thời điểm còn không nói xin lỗi ta. Chuyện này, nói thế nào? Ha ha, vừa mới có vị dân mạng không phải đã nói rồi sao? Chuyện này, rõ ràng liền là của ngươi sai. Ngươi cho người ta xin lỗi. Đó là cần phải quảng cáo. Chấm, có nhiệt độ. Tự nhiên cũng không ít vô lương truyền thông. Nguyện ý mang cái này nhiệt độ. Cũng không lâu lắm. Một cái khác nhiệt độ. Lần nữa lên từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu. Nuôi chó hình tượng đại sứ. Hôm nay thế mà tại Ma Đô phi trường công nhiên dỗi người. Lâm Hiên vì trợ giúp bằng hữu của mình. Thế mà nhục mạ nhà khác ngôi sao fan. Vô lương truyền thông. Cút cho ta. Lâm Hiên tiên sinh nhục mạ người nào? Người muốn là nói không nên lời. Vậy liền im miệng. Đúng vậy à, đúng vậy à. Hiện tại những thứ này vô lương truyền thông. Lại vì ra ánh sáng đổ. Mù mấy cái tóc rối bời đồ vật. Thật sự là đáng giận. Không ít người ào ào đi ra bỏ đá xuống giếng. Dù sao Lâm Hiên tự thân thì có nhiệt độ. Mà bọn họ đem cái này nhiệt độ lần nữa bộc đi ra. Như vậy bọn họ cũng có thể hấp thu đến không ít lưu lượng. Lý Tổng, Lâm Chủ tịch bị lưới làm lộ. Quan Thịnh giải trí tập đoàn công ty. Một tên nữ trợ lý. Đi vào Lý Hạo Nghiễm văn phòng. Liền vội mở miệng nói. Lâm Chủ tịch bị lưới làm lộ. Chuyện xảy ra khi nào? Lý Hạo Nghiễm nghe nói như thế. Giật nảy cả mình. Phải biết, lần trước Lâm Chủ tịch. Thế nhưng là đảm nhiệm Thành Đô nuôi chó hình tượng đại sứ. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu. Thế mà bị lưới làm lộ. Ngay hôm nay, bây giờ đã có mấy cái từ khóa hot. Nghe nói như thế, Lý Hạo Nghiễm hơi hơi trầm ngâm. Gật gật đầu, ta xem trước một chút. Nói xong, mở ra blog, nhìn lấy phía trên từ khóa hot. Làm xem hết những vật này về sau. Lý Hạo Nghiễm cũng hết sức tức giận. Những thứ này hoàn toàn cũng là bỗng dưng tạo ra. Nói lung tung một trận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.